Tử Thư Tây Hạ, tập 1. Chương 2. Lão Khay. Phần 1. Trong quán trà bên bờ Châu Giang, Quảng Châu, thời tiết chính hạ, đặc trưng của vùng đất phía Nam. Đường Phong ngồi một mình gần cửa sổ, thưởng thức một ấm trà long tĩnh. Sau khi nhận cuộc điện thoại của Lương Vân Kiệt tại Thâm Quyến, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, Đường Phong không màng nghỉ ngơi, lập tức đáp xe tới Quảng Châu. Đường Phong nhìn đồng hồ, 8 giờ tối rồi, Lương Vân Kiệt vẫn chưa xuất hiện. Ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Dòng Châu Giang bị bao trùm trong mưa khói mịt mù. Bỗng Đường Phong thất thần nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Từ từ, trên kính cửa sổ hiện lên một khuôn mặt hung ác, dữ tợn. Khuôn mặt đó rõ ràng là khuôn mặt khủng khiếp của Tề Ninh lúc rơi xuống đất chết. Đường Phong ra sức dụi mắt. Khuôn mặt trên kính cửa sổ biến mất. Ngoài cửa sổ vẫn là màn mưa nặng trĩu, đen kịt. Chàng trai, để cậu đợi lâu quá. Lương Vân Kiệt rốt cuộc cũng đã tới. Ông đứng cạnh bàn, giơ tay ra, cánh tay vẫn trắng bệch, khô khốc, cứng đờ như thế. Đường Phong không buồn để ý đến cánh tay phải của Lương Vân Kiệt đang giơ ra, lạnh lùng hỏi: Ông từ Hồng Kông tới lúc chiều à? Dừng chân ở thư viện một lúc, thế nên bây giờ mới tới. Lương Vân Kiệt có chút bối rối, thu tay phải về. Đường Phong hỏi thẳng vào vấn đề: Tìm tôi có việc gì? Nói đi. Lương Vân Kiệt ngồi xuống ghế đối diện, trầm ngâm một lúc, rồi nói: Nghe nói là chuyên gia đấu giá Tề Ninh chết rồi à? Đường Phong nhìn ông ta chằm chằm, rồi cười lạnh lùng. Ông cố ý giả vờ không biết, hay là thực sự mới biết cái tin đó hả? Lương Vân Kiệt châu châu mày, hỏi lại: Ý của cậu là sao? Ý là sao? Lẽ nào ông không hiểu ư? Tề Ninh vô đâu mà vô duyên vô cớ nhảy lầu tự tử chứ? Nguyên nhân duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới chính là hội chợ đấu giá cuối cùng mà ông ấy chủ trì lúc còn sống đó. Và chính trong cái hội chợ đấu giá đó, do một động thái không bình thường của ông ta đã khiến cho ông ta, để cho ông đoạt được cái tấm kệ tranh ngọc kỳ lạ đó. Đường Phong cố ý đem sự nghi ngờ và mâu thuẫn nhắm thẳng vào Lương Vân Kiệt. Cậu nghi ngờ cái chết của Tề Ninh có liên quan tới tôi à? Lương Vân Kiệt vốn rất bình tĩnh, nhưng bây giờ cũng bắt đầu hiện rõ sự kích động. Lẽ nào ông không đáng để nghi ngờ sao? Nè chàng trai, cậu phải có chứng cứ, không có được tùy tiện ngậm máu phun người. Dù Lương Vân Kiệt đã cố gắng kiềm giọng, nhưng vẫn không giấu được sự kích động. Đường Phong đáp: Chứng cứ? Được, bây giờ tôi hỏi ông, cái hôm đấu giá đó, người phụ nữ tóc vàng cạnh tranh cùng với ông rõ ràng là đã giơ cái biển lên rồi, Tề Ninh rõ ràng không lấy nhìn thấy, nhưng ông ta vẫn gõ búa. Sau khi búa được gõ xuống, người được lợi chính là ông. Vậy ông giải thích như thế nào đây? Còn cả hôm sau nữa, sau cái hội chợ đấu giá, ông tới nhận vật đấu giá, tại sao lại hồn siêu phách lạc? Còn xém chút xíu nữa là đâm vào cửa xoay hả? Hôm đó sau khi ông ra về chưa được bao lâu thì Tề Ninh đã chết đó. Lường Vân Kiệt giật bắn mình, đứng phát dậy, chỉ tay về phía Đường Phong. Cậu theo dõi tôi. Cậu có mục đích gì? Đường Phong đáp, ai rảnh rỗi mà theo dõi ông. Tôi đến làm thủ tục cho một vài món đồ đấu giá mua được thì tôi gặp ông thôi. Quán trà rất yên tĩnh. Lường Vân Kiệt vừa mới to tiếng còn đứng cãi dậy nên lập tức thu hút sự chú ý của những khách uống trà khác. Ông lại ngồi xuống gằn giọng, nhưng ngữ khí vẫn rất nghiêm trọng. Rốt cuộc tại sao cậu lại theo dõi tôi? Đường Phong đáp, nếu mà tôi rất tầm theo dõi ông thì hôm đó khi ông chuẩn bị đâm vào trong cửa xoay, tôi đã không có kéo ông lại. Lương Vân Kiệt im lặng, nhìn thẳng vào mặt của Đường Phong. Đường Phong thản nhiên đấu mắt với ông ta. Một lúc sau, biểu hiện căng thẳng của Lương Vân Kiệt đã dịu xuống. Ông hỏi, chàng trai à, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại chịu ra giá 80 vạn cho cái tấm kệ tranh ngọc mà không buồn, không có ai buồn hỏi hàng tới đó hay không hả? Nếu như cậu thật sự hứng thú với nó thì tại sao chỉ ra giá một lần rồi không có trả giá thêm nữa chứ? Đường Phong nói lại một lần nữa những lời lần trước đã nói với Vương Khải cho ông ta nghe. Lương Vân Kiệt nghe xong vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ, hỏi là bỏ ra 80 vạn chỉ để giải vây cho một chuyên gia đấu giá không hề quen biết à? Đường Phong lắc đầu nói, là giúp cho ông ta giải vây nhưng đồng thời cũng để mua một thứ đồ cổ. Đừng nói với tôi những cái lời đại loại như là đồ cổ đó chỉ đáng giá có 10 vạn nha. Trong mắt của tôi, đồ cổ không có giá trị tiền bạc nào cả, chúng chỉ có giá trị lịch sử, giá trị công nghệ. Nếu dùng giá trị tiền bạc để mà so sánh thì dùng 80 vạn hay là dùng 800 tệ mua nó thì đều không có đáng. Phần 2. Lương Vân Kiệt sững sờ nhìn Đường Phong, một lúc sau than thở, chàng trai à, tôi có thể tin cậu không? Đường Phong không chút khách khí đáp lại, tùy, dù sao tôi cũng không có tin ông. Lương Vân Kiệt bị chặn họng nên ngớ cả người ra, đáp, xin cậu hãy tin tôi, tình hình gian lận và tự sát thực sự không có liên quan tới tôi, trong đó có một âm mưu to lớn. Đường Phong hỏi lại, âm mưu gì chứ? Lương Văn Kiệt định nói nhưng rồi lại thôi, đắn đo một lúc lại là câu, nè, tôi có thể tin cậu không? Nếu như không phải thấy bộ dạng ông ta da dễ nhăn nheo, râu tóc bạc phơ, thì Đường Phong chỉ muốn đấm một phát vào mặt ông ta. Anh lạnh lùng đáp, ông muốn tôi tin ông thì trước tiên ông phải tin tôi. Lương Vân Kiệt hỏi, cậu muốn tôi tin cậu như thế nào đây? Đường Phong rốt cuộc đã đưa câu chuyện vào chủ đề chính. Trước tiên, tôi phải được biết, lần này ông tới đi tìm tôi là vì cái gì? Lương Vân Kiệt đáp, có một bí mật lớn, âm mưu lớn, liên lụy tới một phạm vi rất rộng, cũng rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn cả những gì mà cậu tưởng tượng. Tôi cần được giúp đỡ. Tôi nhớ ra, trong hội chợ đấu giá, cậu cũng có hứng thú với cái kệ tranh ngọc, nên đã cho người tìm kiếm một chút thông tin về cậu. Nè, đừng có nổi giận nha, tôi không có ác ý đâu, chỉ là muốn xác nhận lại một chút thôi, xem cậu có đáng tin hay không. Đường Phong lạnh lùng đáp, kết quả là tôi không có đáng tin. Lương Văn Kiệt lắc đầu nói, không, kết quả điều tra khiến tôi rất là hài lòng. Cậu là người vẫn có thể kiên quyết duy trì nguyên tắc của bản thân hiếm có còn sót lại trong cái xã hội vật chất hiện nay. Đến cả người bạn già của tôi là Trung Bình cũng rất ca ngợi cậu đó. Đường Phong ngạc nhiên hỏi, ông quen với giáo sư La Trung Bình à? Giáo sư La Trung Bình là một nhà sử học nổi tiếng, trình độ học vấn và nhân cách tu dưỡng đều danh nổi như cồn trong giới học thuật. Đường Phong tuy mới chỉ tiếp xúc với ông vài lần, nhưng ông chính là một trong số ít người mà Đường Phong thật lòng kính phục. Lương Văn Kiệt lấy tay ra hiệu đợi một chút, móc điện thoại ra gọi, nói vài câu, sau đó đưa điện thoại cho Đường Phong. Nè, La Trung Bình muốn nói chuyện với cậu. Đường Phong nhận điện thoại. Đầu dây bên kia quả nhiên là giọng nói của giáo sư La. Giáo sư La nhấn mạnh Lương Văn Kiệt là bạn của ông, tuyệt đối đáng tin cậy. Sau đó nói thêm vài câu rồi ngắt điện thoại. Đưa trả lại điện thoại cho Lương Văn Kiệt, thấy bộ dạng nhẹ nhõm của ông, Đường Phong nói, ban nãy ông cũng nói tôi là một người trọng nguyên tắc. Giáo sư La tin tưởng tôi. Tôi tin tưởng giáo sư La, nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc tôi phải tin tưởng ông đó nha. Lương Văn Kiệt sắc mặt đanh lại, một chút choáng váng, có vẻ muốn nổi giận, nhưng rốt cuộc ông cũng đã kiềm chế được, hạ giọng nói, chàng trai, cậu còn muốn thế nào nữa chứ hả? Đường Phong hơi xoay người về hướng phía trước và đáp, tôi muốn biết tại sao ông lại chịu trả giá cao như vậy để mua cái tấm kệ tranh ngọc kỳ lạ đó. Còn nữa, những cái túi hồ sơ ông có được lúc tới nhận kệ tranh ngọc đó, có những gì trong đó hả? Hai câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Đường Phong nhận thấy Lương Văn Kiệt dù đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng biểu hiện rõ ràng cho thấy ông vẫn bị chấn động. Hai câu hỏi đó rõ ràng đã tác động rất lớn tới tâm can của ông. Ông uống một ngụm trà, dừng lại một lúc rồi mới đáp, những điều này tôi sẽ nói với cậu, nhưng mà phải sau khi tôi đã hoàn toàn tin tưởng cậu. Đường Phong nói, vậy thì đợi sau khi ông tin tưởng thì hắn đến tìm tôi nha. Nói xong, anh đứng dậy bước nhanh ra khỏi quán trà, bỏ mặc những lời gọi với theo của Lương Văn Kiệt. Đường Phong cầm ô đi men theo bờ sông Châu Giang. Về bí mật lớn mà Lương Văn Kiệt nói, anh thực sự rất quan tâm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Lương Văn Kiệt có thể tùy tiện điều tra anh. Điều càng khiến cho anh bực bội là sau khi Lương Văn Kiệt điều tra xong mà vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh, vẫn muốn anh chứng minh thêm về bản thân. Vậy thì sao mà anh không tức giận cho đến mức tỏ thái độ như vậy được chứ? Dù sao thì nếu Lương Văn Kiệt cần anh, nhất định sẽ phải đến tìm anh. Mưa vẫn rơi, đã hơn 10 giờ đêm. Thời khắc này đối với cuộc sống phong phú về đêm của người Quảng Châu mà nói thì vừa vặn đến lúc. Những quán bar, những nhà hàng ven sông Châu Giang, đèn hoa xanh đỏ,

Hàn Giang gật đầu. Đúng vậy, nói gì thì cũng đã muộn rồi. Anh đã biết một vài thứ không nên biết. Bởi vậy, Đường Phong à, vì anh đã được dẫn tới đây, muốn quay về sẽ là điều không thể. Hiện giờ trước mặt anh chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Đó chính là hợp tác cùng chúng tôi để làm sáng tỏ toàn bộ vấn đề. Nghe xong những lời này của Hàn Giang, Đường Phong ủ dột, ngồi bất động trên chiếc ghế đặt cạnh cái bàn dài. Tề Ninh thì tự sát, Lương Văn Kiệt bị đâm chết, nghi vấn trong hội chợ đấu giá, người áo đen nhảy xuống sông Châu Giang. Tất cả những điều này khiến anh thực sự vô cùng tò mò. Nhưng để thỏa mãn sự tò mò thì phải gia nhập vào một tổ chức chính phủ bí ẩn. Như vậy có đáng hay không? Anh ngẩng đầu lên nhìn Hàn Giang. Hàn Giang nhìn anh bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Anh gật đầu với Hàn Giang, đáp: được thôi, tôi tuyên thệ. Hàn Giang dẫn Đường Phong tới một bức tường trong mật thất, ấn vào một nút điều khiển, máy chiếu trên trần nhà liền lập tức phản chiếu hình ảnh quốc kỳ lên tường. Dưới sự hướng dẫn của Hàn Giang, Đường Phong giơ tay bắt đầu tuyên thệ trước quốc kỳ. Tuyên thệ hoàn tất, Hàn Giang cuối cùng đã nở nụ cười. Anh kéo người cao to từ nãy giờ vẫn đứng thẳng bên cạnh, nói với Đường Phong: được rồi, bây giờ thì tôi có thể giải đáp thắc mắc của anh. Trước tiên tôi xin giới thiệu một chút nhé. Vị này là đồng nghiệp Triệu Vĩnh của tôi. Anh đã từng phục vụ 8 năm trong đội hải quân lục chiến, võ nghệ rất là siêu, phải biết đấy nha. Đội trưởng quá khen rồi, ban nãy nếu như có chỗ nào mạo phạm thì xin Đường tiên sinh bỏ qua cho nha. Nói xong, Triệu Vĩnh giơ bàn tay vạm vỡ về phía Đường Phong. Đường Phong cũng khách sáo bắt tay Triệu Vĩnh: à, không có gì, không có gì, anh cũng thực thi nhiệm vụ thôi mà. Được rồi, bây giờ tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một chút về tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi là đội hành động đặc biệt, nhánh 1, trực thuộc cơ quan an ninh quốc gia. Ký hiệu của chúng tôi là Lão K. Đó là một chữ cái. Bởi vậy chúng tôi cũng được gọi là đội hành động Lão K. Thành viên của đội hành động chúng tôi không chỉ đến từ cơ quan an ninh quốc gia mà còn tập hợp tinh anh từ các ngành khác. Ví dụ như là Triệu Vĩnh nè, anh ấy chính là người nhái mà tôi đã chọn lựa từ đội hải quân lục chiến. Muốn cướp sinh mệnh đối thủ dưới nước, đối với anh ta mà nói đó nha, dễ như là trở bàn tay. Nhưng mà tôi thì chẳng có tài nghệ nào cả, thì làm được cái gì chứ nhỉ? Đường Phong nhìn Triệu Vĩnh, nghi ngờ hỏi như thế. Hàn Giang chỉ vào ngực mình, cười đáp: thật ra thành viên tham gia vào đội hành động của chúng tôi không phải ai cũng biết võ nghệ, nhưng đều bắt buộc phải có sở trường mà chúng tôi cần. Thí dụ như anh đó, chúng tôi muốn bản thân anh, tri thức của anh, trí tuệ của anh. Kể từ khi anh và Lương Văn Kỳ gặp nhau tại hội chợ đấu giá, toàn bộ hồ sơ của anh đã được lưu trữ trong máy tính của tôi rồi. Vừa nói, Hàn Giang vừa ấn chiếc điều khiển trong tay, hồ sơ và ảnh của Đường Phong hiện trên máy chiếu. Họ và tên: Đường Phong, 30 tuổi, chiều cao 1m80, cân nặng 76kg. Tiếp theo là bao gồm cả lý lịch từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, trường tốt nghiệp, rồi sở trường, rồi sở thích của Đường Phong. Cũng phải tới cả nghìn chữ. Trong lòng của Đường Phong thầm kinh ngạc. Hàn Giang chuyển chủ đề: Phong là thành viên gia nhập vào đội hành động của chúng tôi, mỗi người đều có một ký hiệu. Thí dụ như ký hiệu của tôi là K2, Triệu Vĩnh là K3, ký hiệu của anh ở trong đội là K7. Đường Phong cảm thấy vô cùng tò mò. K7, nếu mà nói như vậy tức là trừ ba người của chúng ta ra vẫn còn có 4 thành viên khác. Họ là những ai? K1 là ai? Lẽ nào chức vụ của anh ấy lại còn cao hơn anh à? Hàn Giang đột nhiên nghiêm mặt hạ giọng trách Đường Phong. Nè, đừng có quên kỷ luật của chúng ta. Việc không nên hỏi thì đừng có hỏi. Nhưng chẳng mấy chốc Hàn Giang lại ôn hòa trở lại, giải thích với Đường Phong. Anh chỉ cần tham gia hành động cùng chúng tôi thì sẽ gặp những thành viên khác. Nhưng... Nói tới đây, Hàn Giang đột nhiên trở nên trầm ngâm. Đường Phong lập tức truy hỏi. Những cái gì cơ? Hàn Giang tiếp lời. Nhưng có 3 thành viên đến tôi cũng chưa từng có biết gặp bao giờ đó. Hơn nữa hồ sơ của họ cũng trống trơn. Đặc biệt là vị K1 đó, tôi cũng rất băn khoăn. Hả? Cái gì cơ? Đến cả sếp mà như anh cũng chưa có từng gặp à? Không, không đúng. Nói như vậy, người K1 mới thực sự chính là sếp, nhưng anh là đội trưởng. Vậy thì chúng ta rút cục nên nghe ai? Đương nhiên là nghe tôi. Ghi nhớ nè tiểu tử, nhất định đừng có cho rằng mình thông minh nha. Trong lão K, cho dù ai có ký hiệu lớn hơn, dù có bản lĩnh nhiều hơn, nhưng tất cả hành động bắt buộc phải phục tùng theo sự chỉ huy của tôi. Hàn Giang kề sát Đường Phong và nói như thế. Phần 6. Hàn Giang, Triệu Vĩnh và Đường Phong, 3 người ngồi nguyên cạnh chiếc bàn dài. Hàn Giang kích chuột vào hồ sơ của Lương Văn Kiệt trên máy tính, giới thiệu với Đường Phong. Anh chắc là rất ngạc nhiên vì không biết chúng tôi tìm thấy anh bằng cách nào. Rất đơn giản, bởi vì chúng tôi luôn quan tâm nhất cử nhất động của Lương Văn Kiệt. Lương Văn Kiệt sao vậy? Ông ta không phải là một thương nhân vô cùng thành công hay sao? Không sai, ông ta là một thương nhân thành công. Nhưng anh có biết lai lịch của ông ta hay không hả? Ông ta là người Bắc Kinh, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nga tại Đại học Bắc Kinh vào những năm cuối thập niên 50. Chính trong cái thời gian ông ta tốt nghiệp, một điều bất ngờ đã làm thay đổi vận mệnh của ông ta. Thời gian đó vẫn đang còn là thời kỳ trăng mật của Trung Quốc và Liên Xô. Một đoàn đại biểu học thuật của Viện Nghiên cứu Đông Phương thuộc Học viện Khoa học Liên Xô viếng thăm Trung Quốc. Lúc đó họ mang tới một cái kệ tranh ngọc nổi gần chạm châu báu của Tây Hạ thần bí. Đúng, đó chính là cái kệ tranh trong hội chợ đấu giá đó. Nói xong, trên màn hình máy tính của Hàn Giang xuất hiện hình ảnh của kệ tranh ngọc nổi gân chạm châu báu Tây Hạ. Hàn Giang tiếp tục giới thiệu. Lúc đó, chuyên gia của Liên Xô nói, tấm kệ tranh ngọc này được nhà thám hiểm người Nga Kolob tìm thấy tại di chỉ Hắc Thủy Thành vào năm 1909. Họ đã từng nhiều năm nghiên cứu phát hiện ra trong đó ẩn dấu bí mật vô cùng kinh ngạc. Hy vọng có thể tổ chức một đội khoa học khảo sát tới cố địa Tây Hạ tìm kiếm bí mật phía sau kệ tranh ngọc. Sau này, hai nước Trung Liên đã tổ chức một đội thám hiểm khoa học hùng mạnh đi tới Tây Bắc và Lương Văn Kiệt lúc đó được tổ chức này tuyển chọn, đảm nhiệm vai trò phiên dịch của đội thám hiểm khoa học. Nhưng sau đó, đội thám hiểm đã hoàn toàn thất bại trong sa mạc. Chỉ có 2 người may mắn sống sót. Ồ, vậy ông ta chính là một trong 2 người may mắn sống sót rồi. Đường Phong nói. Ừ, đúng như vậy đó. Ông ta chính là người duy nhất ở phía Trung Quốc may mắn sống sót trong đội thám hiểm. Năm đó, sau khi đội thám hiểm Trung Liên gặp tai nạn ở sa mạc Badang Jaran, thì quân đội đã phái rất nhiều người xâm nhập vào sa mạc để tìm kiếm. Cuối cùng chỉ phát hiện ra lạc đà và trang thiết bị của đội thám hiểm. Nhưng trước sau thì vẫn không có phát hiện được một thành viên nào của đội. Bao nhiêu năm đi qua, họ sống không thấy người, chết không thấy xác. Cả đội thám hiểm cuối cùng chỉ có 2 người được cứu, trong đó một người là Lương Vân Kiệt. Khi ông ta được phát hiện thì ông ta đang thoi thóp. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ ở cái chỗ là địa điểm mà ông ta được phát hiện lại rất gần với biên giới của sa mạc Badang Jaran. Các cái địa điểm đội thám hiểm gặp tai nạn cả mấy vài trăm cây số. Điều chúng tôi không hiểu là trong cái môi trường không có nước, không có thực vật mà sao họ lại có thể chạy tới tận biên giới sa mạc. Sau đó thì sao hả? Đường Phong hỏi. À, Lương Văn Kiệt vẫn giữ lại được tính mạng, nhưng cũng do ông ta giữ được tính mạng nên trong cái thập niên đặc biệt đó, số phận của ông ta không tránh khỏi xảy ra nhiều chuyển biến. Trước tiên thì ông ta bị tình nghi là làm đặc vụ cho Đài Loan, âm mưu phá hoại chuyến thám hiểm khoa học, rồi bị cách ly thẩm tra 2 tháng. Nhưng điều tra đi điều tra lại thì cũng vẫn không phát hiện ra được ông ta một vấn đề gì, nên đành phải thả ông ta ra. Chẳng bao lâu sau thì quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô rạn nứt. Do ông ta học được tiếng Nga cộng thêm nhiều biểu hiện của ông trong cái lần thám hiểm đó nên bị chụp lên chiếc mũ là gián điệp của Liên Xô. Tổ chức định cho ông ta tội danh liên kết với chính phủ Liên Xô, âm mưu lật đổ quốc gia. Sau khi sự việc bại lộ, có ý đồ vượt biên tháo chạy tới Mông Cổ. Kết quả ông ta lại bị cách ly thẩm tra một lần nữa. Thật là không ngờ số phận của Lương Văn Kiệt lại trắc trở như vậy à. Đường Phong bất giác cảm thán. Hàn Giang lại tiếp tục kể. Vẫn chưa có hết đâu, thẩm tra thì vẫn không có kết quả. 3 tháng sau thì Lương Văn Kiệt lại được trả tự do. Nhưng mà cơ quan an ninh quốc gia lúc đó vẫn nhất mực âm thầm giám sát Lương Văn Kiệt. Vài năm nhanh chóng qua đi. Sau khi cách mạng văn hóa bùng phát thì cơ quan an ninh quốc gia cũng bị xáo trộn, không còn ai giám sát Lương Văn Kiệt nữa. Cũng chính lúc này, Lương Văn Kiệt nhân cơ hội thời thế loạn lạc. Vậy là cuối thập niên 60, ông vượt biên sang Hồng Kông. Sau đó, cũng không hiểu ông ta làm cái cách nào mà kiếm được một thùng vàng đầu tiên tại Hồng Kông. Sáng lập ra tập đoàn Tân Sinh. Hơn nữa, càng kinh doanh càng phát đạt. Lương Văn Kiệt cũng trở thành doanh nhân nổi tiếng. Lúc này, việc Lương Văn Kiệt quay trở lại đại lục sau 40 năm kể từ khi ông ta xuống máy bay đã là thu hút sự chú ý của chúng tôi. Đường Phong nói, bởi vậy cho nên các anh nhất loạt ngầm giám sát hành tung của Lương Văn Kiệt. Lẽ nào là bởi vì trước đây anh đã từng nghi ngờ ông ta? Hàn Giang phải phẩy tay. Dĩ nhiên, không chỉ là do cái việc trước đây. Chúng tôi đã theo dõi ông ta là bởi gần đây chúng tôi nhận được tin tình báo vô cùng tin cậy. Đường Phong lại hỏi Triệu Vĩnh. Các anh đã giám sát Lương Văn Kiệt chặt chẽ như vậy, tại sao lại để cho ông ta bị người ta giết chứ? Vừa nghe thấy Đường Phong nói vậy, trên mặt của Triệu Vĩnh, người đàn ông cao to bỗng gật lên một vần đỏ ửng. Anh ta bối rối đáp. Đó đều là trách nhiệm của tôi. Đội trưởng luôn phái tôi theo dõi Lương Văn Kiệt, thực ra là để bảo vệ ông ta. Nếu như không có tôi bảo vệ thì khả năng Lương Văn Kiệt đã bị người ta xử tử từ lâu rồi. Nhưng mà tối hôm qua tôi lại để mất dấu ông ấy. Lúc bọn anh nói chuyện trong quán trà, tôi ngồi ngay cái bàn cạnh đấy theo dõi 2 người. Sau khi anh bỏ đi, Lương Văn Kiệt cũng lập tức rời khỏi quán trà. Tôi bám theo sau, nhưng mà sau khi đi qua 2 dãy phố tôi lại để mất dấu ông ta. Tôi nghĩ chắc là ông ta đã phát hiện ra được tôi cho nên cố ý cắt đuôi. Việc sau đó thì anh đều biết cả rồi đấy. Vậy anh có nhìn thấy cái bóng đen đó hay không? Tôi thấy rồi. Vốn dĩ tôi muốn lộ diện giúp anh truy đuổi bóng đen đó. Nhưng cái bóng đen đó lúc đó hoảng loạn không biết đường để nhảy xuống sông Châu Giang, nên tôi cũng không có ra mặt. Ồ, hóa ra là vậy. Nhưng anh không cảm thấy kỳ lạ hay sao?